Chương 582, Diệp Sên Ca là ai? Lương Diệp đứng ở một chỗ sườn dốc trước, nhìn xem phía dưới Vân Hải bốc lên, cả khuôn mặt trên đều không có gì tâm tình, Ninh Thánh đã đến, Đăng Thiên Lâu làm cho đi ra, hắn vị này quan chủ trên chân núi thời điểm cũng chỉ có thể tại địa phương khác đi. Diệp Sên Ca liền đứng ở phía sau hắn, như là một cái phạm sai lầm tiểu cô nương, có chút ủy khuất, như vậy cô nương, rất khó có loại này tâm tình thời điểm, vì vậy mặc dù là quan chủ lại có cái gì tức giận, giờ phút này cũng nên tiêu tán. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đem Trầm Tà Sơn cái này tốt mấy nghìn năm nội tình dùng một nửa, nếu đổi lại người khác, sớm đã bị đánh chết nhiều lần, coi như là cái khác đạo chủng, cũng nên bị, được phạt bị giam tiến những cái kia lạnh trong ngục, 10 năm 8 năm đều chưa tính là dài. Lạnh ngục là cả Trầm Tà Sơn để cho nhất người cảm thấy kinh khủng địa phương, ở trong đó giam giữ rất nhiều phạm vào sai lầm lớn, nhưng không có đến có thể trực tiếp chém giết trình độ các, chỗ đó hàng ý bức người, giống như là một tòa hầm băng. Coi như là quan chủ cũng không dám nói không bị ảnh hưởng, bị giam tiến lạnh ngục người, đều là tội ác tày trời người. Diệp Sên Ca không có bị giam đi vào, nàng nhìn mình sư phụ, thè lưỡi, kỳ thật coi như là đem toàn bộ Trầm Tà Sơn toàn bộ của cải đều cho thất bại không còn, Diệp Sên Ca cũng sẽ không bị giam tiến lạnh trong ngục. Nàng là cả tu hành giới từ trước tới nay thiên tài nhất nhân vật, tu hành cũng là nhanh nhất cái vị kia, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau chính là đám mây thánh nhân, nhân vật như vậy, đừng nói đem Trầm Tà Sơn một ngọn núi cho lấy hết. Lại lấy hết vài tòa núi, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy đáng giá, một vị thánh nhân giá trị, xa xa cao hơn suốt vài tòa Trầm Tà Sơn. Lương Diệt đứng chắp tay, nói qua chút ít không nhẹ không nặng, nhưng đều không chiếm được đáp lại, cuối cùng mới bất đắc dĩ xoay đầu lại, nhìn mình cái kia đồ đệ, nhẹ nói, buông tha nhiều như vậy đồ vật, bảo vệ tính mạng, như thế nào đến cuối cùng lại muốn, vì, là nam tử kia mà từ bỏ tính mạng. Quan chủ thanh âm không cao, cũng thập phần ôn hòa, hiển nhiên chính là sợ hù đến Diệp Sên Ca. Vị này một đời tuổi trẻ mạnh nhất người, toàn bộ nhân gian tu sĩ đều cảm thấy nàng là quái thai đạo chủng, đã đến quan chủ trong mắt, chính là cái kia cái vẫn luôn không có lớn lên đồ đệ, đừng nói nhốt tại lạnh ngục rồi, đã liền nói vài lời nói nặng hắn đều không nỡ bỏ. Diệp Sên Ca nhìn xem cái kia chỗ Vân Hải, bình tĩnh nói, ta không muốn hắn chết, hắn là ta duy nhất bằng hữu. Lương Diệt lạnh nhạt nói, ngươi muốn kết giao bằng hữu, cái này trên núi tất cả mọi người nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, nếu ngươi ghét bỏ bọn hắn, cũng tổng lại ở chỗ này trước mặt tìm được một cái hai tính tình cùng cảnh giới đều không có trở ngại người, ngươi sẽ không thiếu bằng hữu đấy. Diệp Sên Ca lắc đầu, bọn hắn đều không giống vậy. Lương Diệt giật giật khóe miệng, cười hỏi, như thế nào không giống nhau? Bọn hắn cũng không phải luyện kiếm, hay là đám bọn hắn cũng không phải ngươi ưa thích? Đây là rất nhàm chán lời nói, Diệp Sên Ca không muốn đi trả lời, nàng cùng Lý Phù Giao cảm giác vốn là có chút cổ quái. Quan chủ tiện tay kéo đến một đám mây, làm cho cái kia sợi mây trong tay biến thành rất nhiều, hắn đều muốn biến thành hình dạng, giống như là rất nhiều năm trước, hắn dẫn cái kia theo dưới núi đến tiểu cô nương tu hành giống nhau, lúc kia tiểu cô nương cũng không có hiện tại như vậy, lúc kia nàng cùng trên đời này tất cả tiểu cô nương đều giống nhau, đều là giống nhau ham chơi, tu hành một canh giờ liền muốn chơi hai canh giờ, nếu là không có chơi chán, mặc kệ quan chủ nói cái gì đều là sẽ vô, dụng thôi, lúc kia quan chủ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo đến một đám mây, ở lòng bàn tay tạo thành các loại hình dạng tiểu động vật đến đùa Diệp Sên Ca. Phải biết rằng lúc kia quan chủ cũng đã là Trầm Tà Sơn quan chủ rồi, là toàn bộ nhân gian tu sĩ trong sau cùng rất giỏi tu sĩ. Trên núi tất cả mọi người nhìn xem hắn đều phải chăm chỉ hành lễ, chỉ có Diệp Sên Ca không có chuyện còn sẽ xảy ra khí không để ý tới mình sư phụ. Quan chủ nhớ tới những năm kia, cũng hiểu được rất là có ý tứ. Bởi vì Diệp Sên Ca ưa thích cái kia kéo mây làm thành đồ vật, vì vậy từ vừa mới bắt đầu, nàng học môn thứ nhất thuật pháp, chính là kia cái. Quan chủ không có nói cho nàng biết, cái kia kỳ thật mới là khó khăn nhất đạo pháp một trong, bất quá hoàn hảo, cuối cùng Diệp Sên Ca học vô cùng nhanh. Sư phụ vì cái gì không hơn đám mây đây? Đây thật ra là toàn bộ Trầm Tà Sơn nghi vấn, vì cái gì Ninh Thánh tự mình xuống tin tưởng mời, quan chủ cũng không muốn đi đám mây. Lương Diệp nhìn Diệp Sên Ca liếc, lạnh nhạt nói, ta nếu rời đi, về sau ngươi gặp rắc rối, người nào cho ngươi dọn dẹp? Diệp Sên Ca cười cười, nhưng mà không nhận nhưng này cái thuyết pháp, quan chủ nhập vân mà đi, chính là thánh nhân. Mà nàng Diệp Sên Ca với tư cách thánh nhân đệ tử, lại là đạo chủng, trong cuộc sống sau này, chỉ biết càng thêm thoải mái, không có người gặp làm khó nàng. Quan chủ đứng được càng cao, như vậy mới có thể càng đơn giản. Diệp Sên Ca nhìn xem Vân Hải nói khẽ, sư phụ nếu nhập vân rồi, liền cảm giác mình là bọn hắn thông đồng làm bậy rồi hả? Thanh âm không lớn, nhưng đủ để làm cho quan chủ nghe được. Quan chủ sắc mặt không thay đổi, nhưng là có chút bất đắc dĩ, tiểu tổ tông, ngươi như thế nào nói cái gì cũng dám nói. Quan chủ không thích đám mây thánh nhân, đây là hắn đánh đi đái cho Diệp Sên Ca đã nói, nhưng chỉ hạn cho bọn hắn thầy trò hai người biết rõ mà thôi, hiện tại có một vị Ninh Thánh còn trên chân núi, Diệp Sên Ca còn mở miệng nói ra, quan chủ muốn nói không khẩn trương, đó là giả dối, có mấy lời, dưới đáy lòng là như thế nào muốn không trọng yếu, chỉ sợ là ở trong miệng là như thế nào nói. Lương Diệt nhìn xem Vân Hải nói ra, tại đám mây nhìn không thấy Vân Hải, bởi vì Vân Hải tại đám mây phía dưới, ở nhân gian ngẫu nhiên có thể trông thấy Vân Hải, chỉ cần đứng đủ cao, sư phụ một ngày kia nhất định sẽ nhập vân, nhưng không phải hiện tại. Diệp Sên Ca nhíu mày nhìn xem Lương Diệt, từ một tiếng, không định nhiều hỏi tiếp, nàng đối với đám mây không có có ý kiến gì không, coi như là một ngày kia Diệp Sên Ca bản thân nhập vân rồi, cũng sẽ không nhiều để trong lòng loại chuyện này, bản thân tu hành, không thảm cùng những chuyện này Diệp Sên Ca, tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng cái gì. Lương Diệt đem chủ đề quay lại đến Lý Phù Giao trên thân, bình tĩnh nói ra, ta không muốn ngươi cùng hắn có quá nhiều liên hệ, vì vậy ta chuẩn bị giết hắn đi. Quan chủ muốn giết người, hơn nữa cũng đã làm, ban đầu ở trong thành Lạc Dương, Nam Miếu liền thiếu chút nữa đắc thủ. Diệp Sên Ca lơ đễnh, chỉ là nhíu mày nói, vậy cũng không nhất định, hắn không tốt giết. Ban đầu ở thành Lạc Dương trận chiến ấy, tuy rằng cuối cùng Diệp Sên Ca xuất hiện ở ngõ hẻm, nhưng mà Nam Miếu lúc trước lâu như vậy đều không có có thể chém giết Lý Phù Giao, liền rất có thể nói rõ vấn đề, vị này thái sơ trên bảng cao thủ trẻ tuổi, liền liền một cái trọng thương Lý Phù Giao đều giết không được, đương nhiên không phải hắn không được, mà là vì Lý Phù Giao quá lợi hại, Lý Phù Giao quá lợi hại, vì vậy khó giết. Lương Diệt về sau cũng xem qua một trận chiến này, cũng rất sợ hãi thán phục Lý Phù Giao cường đại. Diệp Sên Ca nói ra, sư phụ lần sau muốn giết hắn, nên phái ra mấy cái đổi nhân vật lợi hại. Lương Diệt bất đắc dĩ nói, Nam Miếu tại thái sơ bản thứ hai, giết một cái trọng thương Lý Phù Giao đều giết không được, thực là vô dụng. Diệp Sên Ca nói ra, ta nói hắn không tốt giết. Lương Diệt cau mày, vì vậy lần này sư phụ phái cái Xuân Thu cảnh tu sĩ đi ra ngoài. Lúc nói chuyện, Lương Diệt nhìn xem Diệp Sên Ca lông mày, tựa như nhìn xem phản ứng của nàng, nhưng này vị đạo chủng chỉ là ồ một tiếng, lại rất nói mau nói, hắn không tốt giết đấy. Lương Diệt lần này thật sự có chút ít ngoài ý muốn rồi, hắn nhìn mình tên đồ đệ này, hỏi, cái kia sư phụ nên lại phái đi ra một cái, hai vị Xuân Thu cảnh tu sĩ liên thủ đi giết một vị Triêu Mộ cảnh kiếm sĩ, như vậy khó khăn. Nói xong lời này, Lương Diệt cũng cười, như vậy giống như lộ ra lấy chúng ta hơi quá đáng. Ba trong giáo có riêng phần mình sai người giết còn đối phương trẻ tuổi thiên tài sự tình, cái này cũng không hiếm thấy, những chuyện này, tại qua lại vô cùng nhiều năm trong vẫn luôn tại phát sinh, đã liền là đạo giáo bên trong, cũng một mực có những chuyện này.